không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 nhiệm vụ tiến hành chung. 1. Hợp với một vòng, 5 chi đội ngũ dị thường nhẹ nhàng tiến lên, 3 ngày sau bọn họ bước vào di tỉnh. Kim cương tiểu đội lúc trước tiến đến ép thị thời điểm liền đã từng đi ngang qua nơi này. Hơn phân nửa tháng qua đi, tựa hồ không có gì biến hóa, cần nhất 2 ngày kết ngừng. Nhưng trên mặt đất lót khởi tuyết tầng vẫn như cũ rất dày. Lại bởi vì không có người quét tuyết, trong thành thị sở hữu vật kiến trúc đều bị bao trùm ở tuyết tầng dưới, 5 chiếc xe ở một mảnh. Trắng xóa cảnh tuyết chung đi phía trước khai đi. Để lại khắc sâu mà rõ ràng vết bánh xe ấn, theo độ ấm giảm xuống, tang thi hoạt động giảm bớt rất nhiều, thậm chí Trác Nguyên còn từng nhìn đến một đám tang thi bị vùi lấp ở rắn chắc trong đống tuyết. Như thế nào đều dẫy giụa không ra, tình huống như vậy không thể nghi ngờ làm đoàn người nhiệm vụ trở nên càng thêm thuận lợi, chỉ là trừ bỏ kim cương tiểu đội. Còn lại 4 chi đội ngũ người thường thường sẽ cảm giác được đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo mạt. Thế sau thời tiết quá quỷ dị, mùa hè nhất nóng bức khi quả thực sắp đem người cấp nướng hòa tan. Vừa đến mùa đông rồi lại rét lạnh đến tựa hồ ha ra tới khí đều sẽ kết băng. Hơn nữa loại này thời tiết biến hóa không phải mỗ một tòa thành thị. Là toàn bộ địa cầu, dị năng giả tuy rằng thân thể cường tráng khỏe mạnh. Thả bởi vì trong cơ thể có năng lượng chứa đựng, theo lý thuyết hẳn là không dễ dàng như vậy bị lãnh nhiệt biến hóa ảnh hưởng mới là. Nhưng là đối mặt như thế ác liệt thấp kém ôn, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy từ đầu đến chân đến xương rét lạnh. Cái loại này lãnh không giống như là phần ngoài hoàn cảnh khiến cho. Ngược lại là từ trong xương cốt chảy ra, đem người hung hăng mà vây quanh, mặt khác 4 chi đội ngũ chung. Chính phủ sở phái ra Ngô Chính Long 3 người có không gian hệ. Người mở đường tiểu đội cũng có. Ở các nàng trong không gian tự nhiên là trang có cũng đủ xăng hoặc là dầu diesel. Nhưng trời cao cùng Long Đằng 2 đội lại không có không gian hệ dị năng giả. Tuy rằng cũng mang lên một ít, lại không đủ để làm cho bọn họ thời thời khắc khắc đều lái xe nội máy sưởi, làm cho bọn họ đi tìm. Những người khác mua đi. Loại này quỷ thời tiết mọi người đều yêu cầu tài nguyên. Hà tất đi khó xử người khác đâu. Đành phải ngạnh sinh sinh khiêng, hy vọng hào tác trước sau là đông ấm hạ lạnh. Xăng chờ vật tư bọn họ sở chuẩn bị kia chính là so bất luận kẻ nào càng muốn sung túc. Một phương diện là bởi vì Trác Nguyên có dự kiến trước. Cường điệu góp nhạt, về phương diện khác cũng là có cảm với mùa hạ khi khác thường nhiệt độ không khí. Khiến cho bọn họ đối mùa đông có một ít phỏng đoán. Cho nên đại gia lại thúc giục Trác Nguyên chứa đựng không ít từ thiên hành nhìn ngoài cửa sổ quỷ. Thời tiết nhíu mày, đối Thích Thiếu Dương nói. Trong khoảng thời gian này tang thi chỉ có linh tinh mấy chỉ. Không cần quá mức hao phí tâm lực, bằng không, làm những người khác đến, hy vọng hào, đến đây đi. Chu Tử Phong cũng đi theo nói. Ta xem Long Đằng mấy người kia thật sự rất thảm, nhưng đừng còn chưa tới mục đích địa, đã bị đông chết. Thích Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn phía trước kia mấy chiếc xe. Khẽ gật đầu, có thể thấy hắn đồng ý. Từ Thiên Hành lập tức chạy xuống xe nói cho những người khác tin tức này. Theo sau, mặt khác 4 chi đội ngũ thành viên cao hứng phấn chấn đi tới, hy vọng hào. Cũng không đoạn nói, cảm tạ nói, cứ việc bọn họ cũng từng nghĩ tới. Nếu là có thể tiến vào, hy vọng hào, nên có bao nhiêu thật nhiều hạnh phúc. Nhưng là bọn họ biết dị năng giả đều là tính cách cao ngạo hơn nữa cực kỳ chú trọng chính mình lãnh. Địa, cho nên thật sự chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ tới kim cương tiểu đội người lại là như vậy đại khí. Nguyện ý đem chính mình địa bàn cùng người khác chia sẻ, Ngô Chính Long đi đầu đối Thích Thiếu Dương. Nói không ít cảm tạ nói. Đi vào này chiếc xe, mới biết được nó so ở bên ngoài nhìn đến càng thêm thoải mái. Ấm áp, phương tiện, trời cao tiểu đội cùng Long Đằng tiểu đội người tức khắc cảm thấy chính mình sống lại. Không bao giờ là tay chân lạnh băng, liền sử dụng dị năng cũng cảm thấy khó khăn trạng huống tiếp nhận bọn họ lúc sau. Trác Nguyên nói, về sau đại gia tập trung tại đây chiếc xe thương, như vậy sở hữu điều tra giám sát cùng chiến đấu liền phải đại gia cộng đồng tới hoàn thành. Ngô đội trưởng, ngươi tại đây phương diện kinh nghiệm phong phú, từ ngươi tới phân phối, không thành vấn đề đi. Đối với hắn đề nghị, Ngô Chính Long tâm sinh cảm khái. Phải biết rằng một khi đem thống lĩnh cái này quyền lợi giao ra đây, liền đại biểu Ngô Chính Long có thể biết xe mỗi hạng nhất phối trí. Có thể căn cứ điểm này tới an bài phòng thủ, điều khiển, điều tra cùng chiến đấu. Đối với xe chủ nhân tới nói, đây là thực mạo phạm hành động, lại không nghĩ rằng đối phương lại là không chút nào để ý, cũng bởi vậy có thể thấy được tới. Kim Cương tiểu đội người xác thật phi thường bằng phẳng, cho hắn cũng đủ mặt mũi cùng tín nhiệm mơ siêu, càng quan trọng là phương tiện về sau mọi người quản. Lý cùng hành động không thấy được xe chủ nhân tự mình giao ra quyền chỉ huy sao? Bọn họ này đó khách nhân kia cần thiết đến nể tình a. Ngô Chính Long không như thế nào do dự, tiếp nhận rồi Trác Nguyên đề nghị, từ hắn tới chủ tính trung an bài. Hắn đầu tiên là đem mọi người dị năng thuộc tính cùng cấp bậc kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý một lần. Lại tự mình đến xe đỉnh xem qua ba cái chiến đấu đài kết cấu cùng lớn nhỏ. Xác định mỗi cái đài mỗi lần chỉ có thể chạm hai người. Cuối cùng xuống tay bắt đầu an bài ban ngày cùng ban đêm thủ vệ nhân viên, bọn họ trung gian có một ít người dị năng không thích hợp viễn trình tác chiến, cũng không có khả năng làm thích thiếu dương đám người đem pháo cối gì đó cùng chung ra tới cho đại gia dùng, lại nói mặt khác đội ngũ thành viên căn bản không có như thế nào tiếp thu quá sử dụng súng ống đạn. Pháo luyện tập, cho bọn hắn dùng cũng là lãng phí. Vì thế tạm thời không thể tham gia chiến đấu nhân viên liền phụ trách đại gia một ngày tam cơm thức. Ăn, nhưng là đi. Ngô Chính Long minh bạch chính mình vô luận như thế nào cũng làm không đến chân chính công bằng. Bởi vì mỗi ngày xuống xe đi nhặt về tới nguyên tinh là từ mọi người chia đều. Nhưng rõ ràng Kim Cương tiểu đội nhân số nhiều nhất, xuất lực cũng càng nhiều a. Vốn dĩ hắn đã đưa ra nói làm Kim Cương tiểu đội người lấy đi 7 thành nguyên tinh. Dư lại bọn họ lại chia đều. Chỉ là bị Trác Nguyên cự tuyệt. Dùng hắn nguyên nói chính là đại gia hiện giờ ngồi chung một cái thuyền. Mỗi người thực lực đều khả năng ảnh hưởng đến tương lai đối mặt khó khăn khi có thể hay không thuận. Lợi thoát thân, khi đó Ngô Chính Long còn cười trêu ghẹo. Hỏi Trác Nguyên hào phóng như vậy đãi nhân. Hơn nữa liền người thường đều sẽ thu lưu, có phải hay không muốn đương chúa cứu thế, Trác Nguyên nghiêm túc nhìn hắn hai mắt thật lâu. Xem đến Ngô Chính Long sắp khởi nổi da gà khi, mới khẩn thiết nói, nhân loại sở dĩ có thể trở thành địa cầu thống trị giả. Đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, đúng là bởi vì nhân loại có trí tuệ, có sức sáng tạo, dũng cảm đột phá nghịch cảnh. Cùng với cũng đủ đoàn kết, ngươi biết hiện tại toàn thế giới dư lại bao nhiêu người sao? Căn cứ Trung Khoa Viện mới nhất báo cáo, toàn thế giới, đại khái chỉ có 100 triệu nhân khẩu, không đủ một năm. Đã chết 65 triệu người. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày đều có người ở đại lượng chết đi. Dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, không ra 10 năm, nhân loại liền sẽ kể hết diệt vong. Nhân loại là lợi hại nhất sinh vật, đồng thời cũng phi thường thật đáng buồn, ích kỷ, tham lam, cuồng vọng, nhát gan, tới rồi hiện tại lúc này vẫn cứ lục đục với nhau. Tranh đấu gay gắt, không được an bình, ta tuy rằng không có quá cao thượng tình cảm, lại cũng minh bạch, hiện giờ chỉ có đại gia cộng đồng xuất lực mới có khả năng đi ra khốn cảnh, theo hắn nói ra lời này. Ở bên trong xe mọi người lâm vào trầm mặc chung. Trác Nguyên nhìn đến bọn họ phản ứng, mỉm cười nói, làm nhân loại, ta cũng đồng dạng ích kỷ cùng sợ chết, vì bảo hộ chính mình cùng đồng bạn, sẽ làm một ít bất đắc dĩ sự tình, vì có thể sống được càng lâu, sẽ làm nhiều hết mức người đều cường đại lên, cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, cho nên, ta thật sự rất ác liệt, đúng không, nguyên bản đắm chìm ở mặc danh khó chịu chung mọi người. Lúc này tắc bị hắn thẳng thắn chọc cười, Bất quá Trác Nguyên nói xác thật lệnh người cảnh giác, bọn họ hiện tại sinh hoạt chính là tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Thật sự không nên có quá nhiều băn khoăn, lại hành tẩu ước chừng nửa tháng thời gian. Theo phong tuyết dần dần ngừng lại, càng ngày càng nhiều tang thi lại lần nữa bắt đầu rồi thường xuyên hoạt động. Cấp mọi người mang đến phiền toái không nhỏ, theo một trận chụp đánh cánh thanh âm xẹt qua. Chu Tử Phong hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay bay qua loài chim quá nhiều điểm? Từ buổi sáng đến bây giờ hơn 3 giờ chung, đã có mười mấy chỉ chim nhạn cùng ưng loại bay nhanh bay qua bọn họ đỉnh đầu, Trác Nguyên nhăn lại. Mày nói, thông qua ta cảm ứng, thành thị cống thoát nước có đại lượng xà trùng chuột kiến ở hướng xa hơn địa phương rút lui. Đây là có chuyện gì? Hắn bên người ngồi chính là Đường Hy Toàn cùng Cố Thần Thần này hai cái không gian dị năng giả. Từ biết Trác Nguyên có thể thông qua cảm giác nắm giữ phạm vi 800 mễ nội hết thảy hướng đi sau. Này hai cái mỹ nữ liền quấn lên Trác Nguyên, lúc trước ở ép thị giao dịch đại sảnh khi. Cố Thần Thần hiểu biết đến Trác Nguyên không gian so nàng muốn đại. Còn đối hắn sinh ra quá đối địch ý thức, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nàng đã hoàn toàn bị Trác Nguyên đối dị năng khai phá cùng nắm giữ thuyết phục. Đường Hy Toàn cùng Cố Thần Thần mới bắt đầu học tập lợi dụng không gian dị năng đi cảm giác. Hiện tại nắm giữ đến còn không quá thuần thục, lại cũng ở Trác Nguyên nhắc nhở hạ rõ ràng, xem xét tới rồi những cái đó lão thử. Côn trùng dị thường hướng đi, động vật đối với tai nạn do nhân loại mẫn cảm đến nhiều. Hay là, có cái gì tai họa sắp phát sinh? Từ Thiên Hành không thể không như vậy suy đoán nói, Trác Nguyên nhanh chóng quyết định nói. Tôn Dục, ngươi biến thành diều hâu. Chở Hạo Hiên đi tiếp cận những cái đó loài chim. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tôn Dục đối với hết thảy giao cho hắn nhiệm vụ đều biểu hiện. Thật sự tích cực, hắn vỗ Vạn Hạo Hiên bả vai nói. Yên tâm, ca ca ta sẽ che chở ngươi. Trở thành dị năng giả sau lá gan rõ ràng lớn không ít Vạn Hạo Hiên kiên định gật đầu. Ta có thể, hơn nữa ta tin tưởng Tôn Dục ca ca, nói chính hắn thông qua rũ xuống thang dây bò lên trên xe đỉnh. Hơn nữa ở Tôn Dục biến thân qua đi cưỡi ở trên người hắn. Từ hắn trở hướng càng cao không trung bay đi, ở dị năng sau khi thức tỉnh. Có thật nhiều Thiên Vạn Hạo Hiên đều không hiểu được chính mình đến tột cùng có cái gì biến hóa. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn tựa hồ có thể nghe đến Hầu Gia đang nói chuyện. Minh bạch nó biểu đạt sở hữu ý tứ, Hầu Gia rõ ràng là không thể miệng phun nhân ngôn. Nhưng là Vạn Hạo Hiên chính là có thể minh bạch nó tiếng lòng, ban đầu hắn cảm thấy thực sợ hãi. Thực mau đã bị Thẩm Vũ Đồng phát hiện dị thương. Tiếp theo đương hắn nói ra chính mình cảm giác khi, Thẩm Vũ Đồng cũng lấy không chuẩn, nhưng là nàng lại ẩn ẩn cảm thấy khả năng cùng nàng nhi tử dị năng có quan hệ. Sau lại nàng đem chuyện này đúng sự thật nói cho Trác Nguyên. Trác Nguyên đi bắt mấy chỉ bình thường động vật trở về. Trải qua lặp lại thí nghiệm sau, rốt cuộc xác định Vạn Hạo Hiên dị năng, hắn có thể nghe hiểu sở hữu động vật muốn biểu đạt cái gì. Là phi thường hiếm thấy, động vật ngữ giả. Loại này dị năng ở cấp bậc thấp thời điểm rất dâu ria. Bởi vì chỉ có thể nghe hiểu động vật, hơn nữa khoảng cách không thể đủ quá xa. Có cái này công phu những người khác đã sớm nắm giữ đến tang thi hướng đi. Chính là tới rồi tương lai cấp bậc cao lúc sau. Hắn là có thể thông qua bất đồng động vật phát ra tiếng đặc thù bắt chước chúng nó nói chuyện. Cùng chúng nó giao lưu. Do đó sử dụng chúng nó làm việc trước một đời Trác Nguyên cũng từng nghe nói qua loại này dị năng. Giả, nhưng là người Mỹ. Ở Z quốc nhưng thật ra trước nay không xuất hiện quá. Có lẽ lúc ấy Trác Nguyên đám người trực tiếp đi VK thì không có cứu Vạn Hạo Hiên mẫu tử. Cho nên mới sẽ tổn thất rớt một cái như thế đặc biệt dị năng giả đi Tôn Dục ở giữa không trung lượn. Vòng vài phút. Hắn hiện giờ linh vũ theo nhiệt độ không khí biến hóa rắn chắc rất nhiều. Vạn Hạo Hiên toàn thân ăn mặc giống cái bánh trưng, lại toàn bộ chôn ở Tôn Dục lông chim chung, một chút đều không cảm thấy lãnh, thực nhanh có hai chỉ hùng ưng chiều bọn họ bay tới. Tôn Dục chạy nhanh bay qua đi chặn lại, liền thấy kia hai chỉ ưng liều mạng phịch cánh, sốt ruột muốn huy khai Tôn Dục chạy nhanh chạy trốn. Theo lý thuyết Tôn Dục hiện tại hẳn là hoàn toàn là loài chim, có thể cùng hắn đồng loại đối thoại mới đúng. Trên thực tế hắn hoàn toàn không hiểu được như thế nào đi câu thông. Hiên Hiên, ngươi nghe hiểu chưa? Vạn Hạo Hiên thanh thúy đồng âm từ hắn lông chim muộn thanh muộn khí truyền đến. Có thể, chúng ta đây trở về, chờ đến hai người trở lại trong xe. Tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Hạo Hiên, đem tiểu nam hài hù nhảy dựng, nhút nhát sợ sệt muốn trốn đến mụ mụ phía sau. Lại thấy được Thẩm Vũ Đồng cổ vũ ánh mắt, Vạn Hạo Hiên hút hút cái mũi. Gãi gãi mang ở trên tay bao tay, nhạ nhạ nói, ta nghe kia hai chỉ đại ưng nói, muốn chạy nhanh chạy trốn. Có hơn 20 chỉ tang thi lang đang ở nơi nơi vồ mồi. Trong đó có 3 con sẽ lôi hệ dị năng, hoặc tang thi hóa bầy sói A, còn có trải qua tiến hóa ở bên trong. Khó trách này đó vật còn sống muốn chạy trốn chạy. Viên Siêu mở to hai mắt nói, chắc Nguyên gật đầu. Nói, nhìn dáng vẻ liền ở chúng ta đi tới cái này phương hướng. Nếu biết là thứ gì liền không có gì sợ quá. Chỉ là kia 3 con có dị năng tang thi lang, ta còn rất muốn đi sẽ kia cũng không phải là. Chúng ta đến bây giờ cũng chỉ gặp hầu ra một cái có dị năng động vật đi. Rất thú vị, Từ Thiên Hành phụ họa nói, Ngô Chính Long ở bên cạnh vô ngữ nhìn Kim Cương tiểu đội. Người đều lộ ra hứng thú biểu tình, tâm nói chẳng lẽ hiểu được có cái gì chướng ngại sau không nên kịp thời tránh đi sao? Như thế nào còn muốn chuyên môn đụng phải đi à? Tính, liền không cần đi quét bọn họ hưng đi. Hết chương.